Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 971, độc giác cá kiếm. Hoắc Nhân bồi dưỡng ma quỷ bạch tuộc sinh mệnh lực ương ngạnh cực điểm. Tại Đông Hải gia trì phía dưới, sinh mệnh lực của nó thậm chí có thể so với kim đan cảnh cường giả. Liền xem như kim đan cảnh đẳng cấp cao thủ, cũng rất khó săn giết những cái kia lực lớn vô cùng. Giấu ở Đông Hải chỗ sâu ma quỷ bạch tuộc, nếu như kim đan cảnh đẳng cấp cao thủ tiến vào trong Đông Hải, thậm chí có khả năng sẽ bị cái kia ma quỷ bạch tuộc thôn phệ. Dạng này cự hình hải quái lại bị Lục Liễu thương đội giết chết hơn 20 đầu. Tự nhiên để Hải Long đế quốc đại công chúa có chút hiếu kỳ. La Sương nở nụ cười, đem chạy tới bên người nàng Dương Phong hướng về Hải Long đế quốc đại công chúa giới thiệu nói. Xuân Lan tỷ tỷ, đây là vô cực kiếm tông cao thủ Dương Phong. Là hắn dùng bảo khí thanh đồng kiếm đem ma quỷ bạch tuộc chém giết. Hải Long đế quốc đại công chúa nhìn Dương Phong một cái, cởi mở cười nói, Dương Phong, ta là Hải Long đế quốc đại công chúa Long Xuân Lan. Thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Dương Phong nhìn Long Xuân Lan một cái, mỉm cười nói, ta là vô cực kiếm tông Dương Phong. Thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. La Sương nở nụ cười xinh đẹp nói, Xuân Lan tỷ tỷ, ta ngâm tinh vẫn trà, cùng đi uống một chén đi. Long Xuân Lan khóe miệng hơi nhíu, cởi mở cười nói, tinh vẫn trà, đây chính là tuyệt đỉnh trà ngon. Ta trong cung tinh vẫn trà đã đoạn hàng, năm nay các ngươi cống phẩm, liền dùng tinh vẫn trà tốt. Lục Liễu thương đội dạng này cự hình thương đội muốn tại trong đông Hải đi thuyền, nếu như không có hải tộc giúp đỡ, tại cái này trong Đông Hải, tuyệt đối cũng sớm đã đắm chìm. Lục Liễu thương đội muốn đạt được trong Đông Hải hải tộc giúp đỡ. Tự nhiên hàng năm cũng cần giao nộp một bút kết xù cung phụng. La Sương nở nụ cười xinh đẹp nói, được rồi, Xuân Lan tỷ tỷ, mời tới bên này. Dương Phong ba người lần nữa đi tới gian phòng bên trong. Long Xuân Lan nhẹ nhàng uống một ngụm tinh vẫn trà, lông mày mở ra, biểu lộ một chút buông lỏng đứng lên nói, trà ngon, tinh vẫn trà không hổ là đỉnh cấp tiên trà, hơn nữa còn là tiểu sương ngươi tự tay ngâm nước trà ngon. Loại tư vị này, nhưng so với ta trong cung trà sư mạnh hơn nhiều lắm. Thật muốn cưới ngươi về nhà. Xuân Lan tỉ tỉ, ngươi thật biết nói đùa. La Sương hé miệng nở nụ cười, mỹ lệ không gì sánh được. Đổi đề tài nói, Xuân Lan tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ trước tới nơi đây? Nơi đây cũng không phải ngươi lãnh địa. Long Xuân Lan trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười khẽ. Cười nói, ta vừa mới mang binh trấn áp một đám ngư nhân phản nghịch. Những ngư nhân kia thật là một đám ngu xuẩn. Chỉ bất quá ra một tên thực đan cảnh thất trọng thiên cao thủ liền muốn phản kháng ta Hải Long đế quốc, thật là không biết sống chết. Tại trong Đông Hải, mênh mông vô cùng, cũng có vô số hải tộc. Hải Long đế quốc thống trị toàn bộ Đông Hải phần lớn khu vực. Là trong Đông Hải là đệ nhất đại thế lực. Bất quá Đông Hải mênh mông vô cùng. Tại trong Đông Hải cũng tương tự có rất cường đại đỉnh tiêm thế lực, kinh khủng cường đại chủng tộc. Mỗi một năm, tại Hải Long đế quốc phạm vi thống trị bên trong, đều sẽ có thật nhiều hải tộc tiến hành phản loạn. Những cái kia hải tộc phản loạn chính là từ cái khác thế lực cường đại thao túng. Thử thăm dò Hải Long đế quốc hư thực, không có có bất diệt vương triều. Hải Long đế quốc ngày xưa cũng là thừa dịp Kình Long đế quốc mục nát suy sụp đằng sau. Nhất cử đẩy ngã Kình Long đế quốc, sáng lập Hải Long đế quốc, xưng bá toàn bộ Đông Hải. Nếu như Hải Long đế quốc đã mục nát, như vậy giấu ở trong Đông Hải, những cái kia cao cấp nhất thế lực cũng sẽ một loạt mà lên, đem Hải Long đế quốc xé thành phấn vụn. nếu như Hải Long đế quốc vẫn như cũ cường đại hưng thịnh, những cái kia trong Đông Hải rất nhiều thế lực liền sẽ ẩn tàng nanh vuốt, dịu dàng ngoan ngoãn thần phục. La Sương cùng Long Xuân Lan hai nữ trò chuyện vui vẻ. Lời của hai người đề không ngừng, thân mật cực điểm, ngoại nhân khó có thể cắm vào giữa các nàng. Dương Phong bất động thanh sắc uống ba chén tinh vẫn trà đằng sau, lập tức đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, ta cũng mệt mỏi, ta liền đi về nghỉ trước, xin chờ một chút. La Sương nhìn Dương Phong một cái, tràn ngập uy nghiêm thản nhiên nói, Song Nhi, vâng, tiểu thư. Một tên tuổi chừng 17-18 tuổi, mặc áo xanh, rực rỡ đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp lập tức nhẹ nhàng đi tới. La Sương thản nhiên nói, ngươi mang Dương Phong công tử đi chữ thiên bậc phòng nhỏ nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, Song Nhi huyền nghi hướng về Dương Phong nhẹ nhàng đi tới. Ngon ngọt cười nói, Dương Phong công tử, mời ngươi đi theo ta. Dương Phong mỉm cười, đi theo Song Nhi sau lưng, đi tới một cái 10 phần lịch sự tao nhã trong dạp. Song Nhi cũng theo Dương Phong tiến vào cái kia lịch sự tao nhã trong dạp. Xinh đẹp khuôn mặt hơi đỏ lên nói, Dương Phong công tử, ngươi còn có gì cần, mời cùng tiểu tỷ nói. Dương Phong phất phất tay nói, ngươi lui ra đi. Song Nhi mang theo thất vọng rời đi cái này trong dạp. Vâng. Dương Phong tại trong dạp thiết trí 10 cái pháp trận phòng ngự, đem toàn bộ phòng khách hoàn toàn ngăn cách đằng sau, lúc này mới bắt đầu tu luyện, lĩnh hội vô thượng võ đạo. Màn đêm buông xuống, bóng tối vô tận bao phủ tại Đông Hải bên trên. Không tốt, địch tập, có cực lớn hải quái, đang tại hướng về bên này di động. Địch tập, ngoặc kép phẩy. Nguyên một đám cực lớn âm thanh cảnh báo, tại cái kia từng chiếc cực lớn linh chu bên trong vang lên. Cự hình linh chu bên trong khắc rõ điều tra thần thông. Trừ phi là nắm giữ ẩn nấp thần thông kim đan cảnh lấy bên trên hải quái, mới có thể giấu giếm được cái kia cự hình linh chu điều tra. Bất quá hải tộc bên trong, rất nhiều cự hình hải quái nguyên một đám thực lực cường đại, chiến lực siêu phàm, căn bản sẽ không tu luyện ẩn nấp thần thông. Bởi vậy tại trong Đông Hải đi thuyền, đối với tại lục trên đất cường giả đến nói, như thế cự hình linh chu thuộc về ắt không thể thiếu bảo khí. Từng cái tiểu đội nhao nhao từ cái kia linh chu bên trong tuôn ra, đi tới cái kia cự hình linh chu bong tàu bên trên. Tại cái kia bong tàu truy cập liền nhiều hơn vô số lục liễu thương đội cao thủ. Dương Phong thân hình thoát một cái, cũng từ trong dạp bay ra, rơi vào lục liễu hiệu bong tàu bên trên, hướng về phương xa nhìn lại, trong mắt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng, liền thấy ở phương xa, sóng biển bốc lên cuồn cuộn, từng đầu thân dài cao to ngàn trượng. Đầu bên trên mọc ra một cái dài đến 100 trượng độc giác. Toàn thân văn có huyền ảo phù văn, tản ra thực đan cảnh thất trọng thiên khí tức khủng bố đại hải quái độc giác cá kiếm hướng về lục. Liễu thương đội bên này chạy nhanh đến, tản ra thực đan cảnh thất trọng thiên khí tức khủng bố đại hải quái độc giác cá kiếm số lượng cao, to ngàn con, hơn nữa tại trong Đông Hải. Bọn chúng sinh mệnh lực có thể so với nhỏ yếu nhất kim đan cảnh vũ giả. Nhìn xem cái kia gần 1000 đầu đại hải quái độc giác cá kiếm. Bong tàu bên trên, lục liễu thương đội những cao thủ người sắc mặt người soát một chút biến tái nhợt vô cùng. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Cái kia 1000 đầu đại hải quái độc giác cá kiếm một khi đụng bên trên cái kia cự hình linh chu, bọn chúng độc giác liền sẽ xuyên qua cự hình linh chu phòng ngự, đem cái này cự hình linh chu xuyên qua, phá hoại. Độc giác cá kiếm là nhân tộc thương đội không nguyện ý nhất đụng tới hải quái một trong. Liền xem như nắm giữ kim đan cảnh đẳng cấp cường giả tọa chấn, gặp phải dạng này đại hải quái độc giác cá kiếm, vẫn như cũ 10 phần nguy hiểm, nhất định phải đem bọn gia hỏa này chém giết sạch sành sanh mới được. Dương Phong nhìn thấy Độc Giác Cá Kiếm Đàn đằng sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vung tay lên, thanh đồng kiếm bỗng nhiên bay ra, hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, đâm vào một đầu Độc Giác Cá Kiếm thể nội. Trong chốc lát, đầu kia dài đến ngàn trượng Độc Giác Cá Kiếm lập tức bị thanh đồng kiếm hút cạn sạch sành sanh, biến thành tro bụi. Đây chính là thôn phệ bảo khí thanh đồng kiếm, quả nhiên là nhất đẳng tuyệt thế hung kiếm. Long Xuân Lan đứng tại hải tộc những cao thủ hộ vệ bên trong, nhìn xem cái kia thanh đồng kiếm sức mạnh, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo dị mang. Một kích miểu sát một đầu thực đan cảnh thất trọng thiên Độc Giác Cá Kiếm, liền đối phương linh hồn đều không thể đào thoát. Thanh đồng kiếm sức mạnh, ngay cả Long Xuân Lan cũng 10 phần xem trọng. Dương Phong chém giết 7 con Độc Giác Cá Kiếm đằng sau, những cái kia Độc Giác Cá Kiếm nhao nhao tiềm nhập trong Đông Hải, tiếp tục hướng về bên này vọt tới. Đông Hải nắm giữ kỳ dị lực lượng, có thể trên phạm vi lớn suy yếu võ giả thần thức điều tra. Những cái kia Độc Giác Cá Kiếm một lẻn vào Đông Hải bên trong, Dương Phong muốn khóa chặt vị trí của bọn nó, lập tức biến càng thêm khó khăn. Dương Phong khẽ chau mày, tâm niệm vừa động nói, không được, tiếp tục như vậy, chỉ bằng vào ta một cái người lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể thủ đến giải rác mấy chiếc cự hình linh chu. Còn lại linh chu đều sẽ bị đắm, trừ phi ta vận dụng toàn bộ lực lượng cùng át chủ bài, mới có thể không hao tổn cứu toàn bộ đội tàu. Đúng lúc này, La Xương Ngọc Thủ lật một cái khắc rõ vô số huyền ảo phù văn linh châu lập tức phóng ra sáng chói vô cùng màu trắng linh quang. Tại sáng chói vô cùng màu trắng linh quang chiếu xạ phía dưới, trong Đông Hải nước biển bốc lên cuồn cuộn, nhấc lên từng trận cực lớn sóng biển, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, thanh trống ra cực lớn không có nước không gian, cực lớn không có nước không gian điên cuồng hướng về bên ngoài kéo dài mà đi. Một chút bao phủ tại cái kia từng đầu thực đan cảnh thất trọng thiên Độc Giác Cá Kiếm trên người. Tại huyền ảo linh châu thần thông phía dưới, cái kia 1000 đầu Độc Giác Cá Kiếm bị cố định ở trong hư không, cùng nước biển hoàn toàn cách ly. La Xương tiểu thư đẹp cái trán bên trên chảy ra một giọt mồ hôi. Kiều nói, nhanh, ta chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Nhất định phải tại trong vòng một khắc đồng hồ giải quyết những thứ này hải quái. Dương Phong công tử, liền nhờ ngươi. Màu trắng linh châu là một kiện cực phẩm bảo khí hư không tị thủy châu, có thể đem cái này Đông Hải nước biển tách ra, đem biển trong nước đại hải quái cố định ở trong hư không. Đông Hải đại hải quái một khi rời đi Đông Hải, thực lực của bọn nó liền sẽ sụt giảm. Liền xem như kim đan cảnh đẳng cấp đại hải quái một khi rời đi Đông Hải, liền một tên thực đan cảnh lục địa võ giả đều đánh không lại. Thần thông giảm nhiều, hư không tị thủy châu cũng là Lục Liễu Thương đội áp đáy hòm át chủ bài một trong. Nếu không phải Lục Liễu Thương đội đã bị dồn đến tuyệt cảnh, La Xương tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng cái này cực giai bảo khí. Tốt cơ hội, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Tâm niệm vừa động, thanh đồng kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang, đâm vào một đầu lại một đầu Độc Giác Cá Kiếm thể nội, đem từng đầu Độc Giác Cá Kiếm trực tiếp giết chết, hút thành tro tàn. Chúng ta cũng cùng một chỗ tiến lên. Lục Liễu Thương đội bên trong từng người thực đan cảnh cao thủ cũng đều nhao nhao thân hình chớp động, riêng phần mình thi triển vô cùng cường đại thần thông, đánh vào giữa không trung từng đầu Độc Giác Cá Kiếm trên người. Tại mười mấy tên thực đan cảnh cao thủ vây công phía dưới, từng đầu rời xa Đông Hải Độc Giác Cá Kiếm nhục thân nổ bể ra đến, linh hồn xuất khiếu, hoảng hốt trốn vào cái kia trong Đông Hải. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên,